Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Hồn Ma Hào Môn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dũng và Kiều quen nhau tính đến nay đã được gần 4 năm. Suốt thời sinh viên, hai người là cặp đôi được nhiều người biết đến. Từ bạn bè, thầy cô và tất cả những mối quan hệ chung quanh đều thấy họ xứng đôi. Dũng học giỏi lại nhiều tài lẻ, còn Kiều thì xinh đẹp. Tuy nhiên Kiều vẫn chưa dám công khai người yêu với gia đình, bởi bố mẹ của cô giàu lắm, sở hữu cả một công ty gỗ và ngàn hecta trồng cà phê trên Gia Lai. Sau đó họ khá đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối trong hôn nhân của con cái. Về phần của Dũng, anh chỉ xuất thân trong một gia đình bình thường. Bố mất sớm, mẹ làm viên chức đã về hưu. Anh cũng đã tìm được một công việc khá ổn sau khi ra trường. Mức lương 30 triệu một tháng, đủ kinh tế lo cho cuộc sống của mình. Tình cảm dần lớn hơn, Kiều quyết định đưa Dũng về nhà ra mắt với gia đình. Dũng khá lo lắng. Dẫu biết Kiều thương mình, nhưng vì gia cảnh không tốt cho nên anh cũng tự ti lắm. Thế người yêu của mình như vậy, Kiều cố gắng trấn an. Anh ơi, anh đừng có suy nghĩ nhiều. Em tin là bố mẹ em thấy em hạnh phúc, cũng sẽ ủng hộ thôi mà. Với lại từ bé đến giờ, em đòi cái gì mà không được chứ. Tưởng đâu mọi thứ sẽ thuận lợi, thế nhưng không. Điều mà Dũng lo sợ đã trở thành sự thật. Gia đình của Kiều có vẻ không thích anh ra mặt. Chưa dừng lại ở đó, bà Lệ, mẹ của Kiều, còn có những câu nói khá thẳng thắn đến mức tổn thương. Cậu Dũng này, tôi không biết là hai đứa đã quen nhau bao lâu, nhưng mà con Kiều nhà tôi nó còn nhỏ dại lắm. Sắp tới tôi còn dự định cho nó đi du học. Tôi nghĩ hai người nên dừng lại ở mức tình cảm bạn bè là được rồi. Để có nghĩ nhiều đến cái chuyện cưới xin làm gì cho nó nhọc công. Nghe thấy câu nói này, Dũng ngắn ngủn cả mặt đi. Anh cũng đâu có mặt dày tới mức cố đấm ăn xôi. Dũng thì thầm rồi đáp. Dạ, bác nói vậy cháu cũng hiểu ạ. Tình cảm của bọn cháu hoàn toàn là thật lòng. Nhưng mà nếu bác cho cháu cơ hội, cháu nhất định sẽ... Thôi, cơ hội cái gì nữa cậu. Vợ chồng tôi tính đường cho con bé cả rồi. Sau khi nó đi du học về thì cũng lấy chồng theo lựa chọn của bậc cha mẹ. Con gái mà, đâu thể nào tùy tiện chứ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác đã chia sẻ thật lòng. Cuộc nói chuyện này chỉ có hai người, vì lúc này Kiều và bố cô đang ra ngoài mua một ít đồ. Đến khi trở về, Dũng cũng tìm cách viện lý do có việc bận mà xin trở về thành phố. Sau lần gặp mặt ấy, Dũng cũng không mấy hy vọng vào mối quan hệ này, thậm chí đã tính đến việc chia tay. Trong thời điểm khó khăn ngập tràn ấy, Kiều hiểu ra và không như cái tính yếu đuối yểu điệu. Cô mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình. Kiều còn cãi nhau khá nhiều với bố mẹ của mình, thậm chí là bỏ ăn bỏ uống, nhốt mình ở trong phòng. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì những cách chống đối này không hề có tác dụng đối với vợ chồng bà Lệ. Thế là sau khi suy nghĩ, Kiều quyết định cùng Dũng thực hiện một kế hoạch đầy táo bạo. Anh này, hay là mình có con với nhau đi. Em bị điên sao hả? Sao tự dưng lại có con? Em muốn bố mẹ giết em à? Em nghĩ kỹ rồi. Nếu không như vậy họ sẽ không chấp nhận chúng ta đâu. Nhưng mà nếu có con rồi bố mẹ cũng không chấp nhận thì sao? Thì anh không nuôi được em sao? Em đã bỏ nhà theo anh. Trời đất ơi em. Sao à? Không được sao ạ? Được. Tất nhiên là được mà. Anh chỉ không ngờ em lại có thể bỏ hết mọi thứ vì anh. Thế thì anh nhất định phải thương yêu em nhiều đấy. Em yên tâm. Nếu có chết anh cũng không bao giờ phụ em cả. Và rồi đúng như Kiều tính toán, với cái vũ khí lợi hại là bào thai trong bụng, bà Lệ tuy sốc lắm, nhưng tất nhiên là bà không còn lý do để cấm cản. Thậm chí Kiều còn khoe khắp mạng xã hội rằng mình có thai với Dũng. Cho nên bây giờ bà có muốn phá bỏ hay tìm cách lấp liếm cũng không thể. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ còn non nửa tháng nữa là đến đám hỏi của Kiều và Dũng. Cả hai dự định sẽ làm đám hỏi rồi đăng ký kết hôn trước. Đợi sau khi sinh đứa bé xong thì hôn lễ mới được tổ chức cho trọn vẹn. Giữa trưa vừa trở về từ công ty, Dũng ngồi phịch xuống giường. Anh vừa lau đống mồ hôi trên má của mình, vừa thở hổn hển. Mệt chết mất thôi. Trời gì mà nắng nóng kinh khủng thật. Gần cuối năm rồi mà cứ như đang mùa hè vậy. Giờ ước có trận mưa thì tốt biết mấy. Nằm nghỉ được chừng hơn nửa giờ đồng hồ, Dũng nhắn tin cho người yêu. Kiều đang ở cùng gia đình của mình ở quê, lo vài việc cho đám hỏi sắp tới. Thế nhưng đợi mãi không thấy người yêu trả lời. Anh Bằng gọi để hỏi thăm. Sự lo lắng càng hiện rõ hơn khi mà gần chục cuộc gọi mà Kiều không hề nhấc máy. Có chuyện gì vậy chứ? Bí quá anh đành gọi cho bà Lệ. Số điện thoại đã lưu nhưng trước đến giờ Dũng chưa hề gọi cho bà lần nào. Hay nói đúng hơn là anh ngại không dám gọi. Mấy hồi chuông đổ dài, cuối cùng thì giọng nói quen thuộc của bà Lệ vang lên. Alo, ai đây? Dạ con chào bác, con là Dũng ạ. Kiều có nhà không ạ? Khỏi lo, nó đang đi công chuyện với tôi, điện thoại nó bỏ quên ở nhà. Nói đến đây thì bà ta lạnh lùng tắt máy. Dũng cũng bớt lo lắng đi phần nào. Nhưng anh cũng thầm đặt câu hỏi rằng tại sao Kiều không nói cho mình biết trước. Dũng thầm nhủ, cũng may gọi được cho bà Lệ, chứ nếu không thì lo chịu làm sao mà nổi. Gác chiếc điện thoại xuống giường, nằm thêm một lúc dưới làn không khí mát mẻ tỏa ra từ cái quạt trần, làm cho Dũng cảm thấy hai mắt của mình nhíu lại. Anh cũng không còn việc gì để làm nữa, cho nên từ từ thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, nạp lại năng lượng cho cả làm việc buổi chiều. Dũng, Dũng ơi! Dũng bừng tỉnh nhận ra đây là tiếng gọi của bà Linh mẹ mình. Anh ú ớ rồi hỏi vọng ra. Sao đấy mẹ? Dậy đi con, không có làm hả? Gần một giờ rồi. Dũng còn mơ màng lắm. Anh gật gù toan định nhỏm dậy, nhưng phát hiện cơ thể của mình không còn chút sức lực nào. Anh liền nhăn mặt rồi thì thào. Mẹ ơi, con mệt quá. Chắc là chiều nay con nghỉ một hôm mẹ ạ. Từ bên ngoài bà Linh mở cửa bước vào bên trong. Đúng là trông sắc mặt của Dũng tệ lắm. Thế tình trạng của con trai như vậy, bà Linh cũng lo lắng ra mặt. Bà ngồi xuống đưa tay lên trán của anh, nhưng rồi lắc đầu khó hiểu. Trán không có nắm, con thấy trong người thế nào, đau ở đâu? Con không biết, con chỉ thấy mệt thôi. Có cần mẹ đi mua thuốc không? Không đâu, chắc là do con bị say nắng thôi. Con nằm một chút là khỏe ngay mà. Thế thì nghỉ một buổi cũng được. Mẹ ra ngoài mẹ nấu cơm. Bà Linh kiểm tra thân nhiệt con gái thêm lần nữa. Sau khi chắc chắn anh không sốt, bà mới trở ra ngoài. Trước khi đi không quên dặn dò có việc gì phải gọi cho bà ngay. Dũng ngậm mừ rồi tiếp tục nhắm mắt của mình lại. Tình trạng mệt mỏi này kéo dài được hơn 2 giờ đồng hồ thì từ từ biến mất. Anh nhòm người dậy, việc đầu tiên sau khi tỉnh táo hơn chính là kiểm tra điện thoại. Dũng chắc mầm sẽ có tin nhắn trả lời từ người yêu. Ấy thế mà đập vào mắt của Dũng là một cái màn hình trống trơn, thậm chí không có lấy một thông báo. Anh nhíu mày rồi lẩm bẩm. Ô Kiều làm gì vậy chứ? Còn chưa về sao? Vừa nói Dũng vừa đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ treo tường. Cũng hơn 3 giờ chiều rồi. Thường thì chả có việc gì mà đi lâu vậy. Thế là anh lại bấm số của người yêu rồi gọi thêm lần nữa. Alo. Lần này thì Kiều nhấc máy rất nhanh. Dũng không chần chừ, anh liền hỏi. Ồ em về nhà chưa? Lâu nãy em nghe bác Lệ bảo là em bỏ quên điện thoại ở nhà. Vâng ạ, em vừa về. Có chuyện gì hả em? Dạ không có gì đâu, đi giải quyết công việc thôi. Anh gọi có gì không? Câu nói có phần cộc lốc của Kiều làm cho Dũng giật mình, bởi giọng điệu này anh chưa từng nghe cô nói lần nào. Em đang mệt à? Sao nói chuyện có vẻ khó chịu vậy? Em hơi mệt, nếu gì em ngủ chút, có gì nói chuyện sau. Ờ, em ngủ đi. Cuộc gọi kết thúc, Dũng nghĩ chắc do cái thai trong bụng làm cho Kiều khó chịu, cho nên anh không tò mò thêm nữa. Nhổm dậy, Dũng lọ mọ bước ra ngoài, trông thấy con trai, bà Linh liền hỏi ngay. Dũng à, sao rồi con? Con thấy trong người thế nào, khỏe hơn không? Con không sao, con khỏe rồi. Dũng trả lời mẹ của mình rồi bước xuống bếp, lấy nước lọc để uống. Bà Linh vừa luộc mớ rau vừa hỏi. Có cần thuốc thang hay thứ gì không? Để mẹ đi mua. Thôi, con không sao đâu mẹ. 3 ngày trôi qua. Hôm nay cũng là ngày Kiều ở trên quê xuống lại thành phố. Sắp tới gia đình cô cũng dọn xuống đây ở trong một căn biệt thự, thuê lại từ mối làm ăn của bà Lệ. Xế chiều Dũng tan làm thì liền chạy qua đứng trước cổng nhà trọ của người yêu mà ấn chuông. Thời gian tuy chỉ có mấy ngày Kiều về quê, nhưng anh cũng nhớ cô và đứa con trong bụng lắm. Và lại mấy hôm nay cách nói chuyện của Kiều có phần hơi khác, khi thì cộc cằn và thường xuyên không trả lời tin nhắn. Sau hơn chục lần ấn chuông không thành, anh đành lấy điện thoại ra gọi cho cô. Phải đến lần thứ 3 Kiều mới nhấc máy. Alo, có chuyện gì đấy? Em mở cửa cho anh đi, anh đứng bên ngoài. Tan làm thì về nhà đi, sao lại đến đây làm gì? Ơ, em nói gì vậy? Mau mở cửa cho anh nhanh nào, không đùa đâu. Cứ phải mất một lúc thì cánh cửa mới mở ra. Dũng bước ngay vào bên trong, giang tay ôm chầm lấy người yêu. Em sao vậy? Sao lại cáu gắt với anh? Em có cáu đâu, sao em mệt thôi. Em mệt thế nào, nói anh nghe nào. Thì mệt do cái tác phẩm của anh đây này. Anh sung sướng cho đã cái thân, còn bây giờ đem mình chịu, lại còn hỏi như là hỏi cung. Thôi nào, em đừng nói vậy. Anh lo cho hai mẹ con nên mới nói vậy. Mấy hôm nay anh nhớ em lắm. Đồ dẻo miệng. Anh phải biết thương mẹ con em đấy. Đừng để em buồn rồi ảnh hưởng tới con. Anh biết mà. Thôi, em tắm rửa thay quần áo. Đêm nay anh đưa em đi ăn. Mời lĩnh lương mà, được thưởng thêm một khoản nữa. Vâng ạ, em biết rồi. Đêm đó Dũng ngoài việc dẫn vợ sắp cưới của mình đi ăn thì còn mua cho cô một bộ quần áo hàng hiệu gần chục triệu đồng. Có lẽ đây là món quà đắt tiền nhất từ trước đến giờ anh mua cho cô. Dẫu vậy trông sắc mặt của Kiều không được vui cho lắm. Em sao vậy, em không thích à? Không, chỉ là không biết anh có mua cho ai khác không. Trời đất ơi, em nói cái gì kỳ vậy? Mua cho ai ngoài em, với lại mẹ anh ra? Anh đâu còn người thân nào nữa. Em biết rồi, em trêu anh tí thôi. Còn nói chuyện tạm ngưng khi Dũng đưa Kiều về đến nhà. Cứ bước xuống trên tay chào hỏi rồi lẩn khuất sau cánh cổng. Nhìn theo bóng dáng của cô, Dũng phì cười. Sắp không còn là cảnh đưa đón ai về nhà nấy. Mình cố gắng để được ở chung nhà, chung giường với cô ấy. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, công cuộc chuẩn bị cho đám hỏi càng lúc càng gấp rút. Nhất là với bà Linh, khi bà là phía đàn trai. Tuy của cải trong nhà không thể so sánh được với gia đình của Kiều, nhưng ít ra bà cũng không thể để cho họ hàng bên đấy chê cười. Về phần của Dũng, anh mấy hôm liền cảm thấy cơ thể của mình không được ổn cho lắm. Cơ thể Dũng thường xuyên đổ mồ hôi tay chân, đầu óc choáng váng, lúc nào cũng trong tình trạng lâng lâng như là đang say vậy. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi mà trưa nay Dũng mệt đến nỗi không nhấc nổi người, phải nghỉ thêm một buổi nữa. Bà Linh lo lắng lắm, bà chạy đi chạy lại kiểm tra từng chút. Nhưng cũng giống như lần trước, khi Dũng không hề nóng, không hề sốt mà chỉ mệt. Dự cảm không ổn, bà liền gọi xe cứu thương đến để đưa con trai đi bệnh viện. Trong lúc chờ đợi ở bên ngoài, bà Linh như sực nhớ ra đứa con dâu tương lai của mình, cho nên lấy điện thoại gọi báo cho Kiều biết. Sau 2 hồi chuông có tiếng người trả lời. Alo, ai đó? Bà Linh có chút khựng lại khi nhận ra giọng nói này không phải của Kiều, mà lại là của một người đàn ông. Dạ, cho hỏi ai vậy? Có phải số của Kiều không? Thế nhưng người kia không hề trả lời mà cúp máy. Bà Linh nhíu mày rồi lẩm bẩm. Chả nhẽ là mình nhầm số sao? Như vậy cho nên bà gọi lại lần nữa. Thế nhưng lúc này số điện thoại của Kiều đã thuê bao. Chắc là hôm trước mình lưu nhầm số con bé. Trước giờ mỗi lần gọi đều có thằng Dũng nó gọi, chứ có bao giờ lấy máy của mình gọi đâu. Thôi đợi lát nữa tìm cách gọi sau cũng được. Thế nhưng sự kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi trải qua hàng chục đợt kiểm tra khác nhau, thậm chí là thử cả máu, nhưng không ai biết và kết luận được Dũng bị bệnh gì. Hay nói đúng hơn là mọi chỉ số sức khỏe của anh đều bình thường. Những gì các bác sĩ có thể làm được chỉ là khuyên bà nên giữ Dũng ở lại để theo dõi. Hơn 5 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại reo vang làm cho bà Linh giật mình. Là dãy số với cái tên Kiều gọi đến. Tò mò bà liền nhấc máy. Alo cô Linh ơi. Bây giờ thì đúng là giọng của Kiều. Vậy tức là cái số này đúng. À Kiều đó hả con? Vâng à con đây. Cô và anh Dũng đang ở đâu? Con qua nhà mà không thấy. Cô hỏi con câu này mới đúng chứ. Con làm gì mà cô gọi hoài không có được. Thằng Dũng nó nhập viện rồi. Cái gì à cô? Sao lại nhập viện à? Nếu con có thời gian thì đến đây đi. Đọc địa chỉ xong cho Kiều thì bà Linh cúp máy. Chưa đầy nửa giờ sau thì Kiều cũng có mặt. Trong gương mặt của cô có vẻ lo lắng lắm. Cô Linh ơi, anh Dũng sao rồi, sao lại nhập viện? Tớ đang nằm nghỉ trong phòng. Một lát nữa tới giờ uống thuốc xong con hãy vào thăm. Còn bây giờ ra đây cô có tí việc muốn hỏi. Vâng ạ. Kiều theo chân của bà Linh ra ngoài hàng ghế đá gần đó. Ngồi xuống xong bà đi thẳng vào vấn đề. Lúc nãy cô gọi cho con, nhưng mà người nhấc máy là ai vậy hả? Người nào à? Chắc là mẹ con. Không phải, đây là giọng đàn ông. Cứ còn chưa có kịp hỏi gì thì người đó đã tắt máy. À vậy chắc là bố con. Lúc nãy con bận tay ở dưới bếp nên con không có để ý. Cái thai trong bụng con cũng được 3 tháng rồi nhỉ. Con ráng giữ gìn sức khỏe, phải cho đứa bé thật khỏe mạnh mới được. Vâng ạ con biết rồi. Ở nhà mẹ con cũng chăm kỹ lắm, cô cứ yên tâm mà. Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh của Dũng được mở ra, đồng nghĩa với việc đã đến giờ anh uống thuốc. Bà vội vàng đứng dậy ra hiệu cho Kiều đi theo. Hai người vào đến nơi nhìn thấy Dũng đang ngồi trên giường chuẩn bị uống thuốc. Anh Dũng. Kiều là người đầu tiên lên tiếng, nhưng tưởng đâu Dũng vui mừng khi nhận ra người yêu. Thế nhưng không, gương mặt của anh lại chẳng hề có chút cảm xúc. Không những vậy anh còn nhìn cô bằng một cặp mắt hết sức lạnh lùng. Em tới đây làm gì? Em nghe cô Linh bảo là anh nhập viện cho nên em đến thăm. Sao anh lại nói vậy? Anh không cần, em về nhà nghỉ ngơi đi. Dũng quay sang phía bà Linh. Mẹ bảo cô ấy về đi, bụng mang dạ chưa đi đâu. Hiện giờ con đang mệt lắm, con không muốn gặp ai cả. Ngay cả bà Linh cũng bất ngờ trước phản ứng của con trai. Bà liền chạy vào rồi nói. Dũng, con có còn tỉnh táo không? Tự nhiên sao lại nói vậy? Con Kiều nó vừa xong việc chạy đến đây ngay. Con mau xin lỗi con bé đi. Tôi đã bỏ tôi không muốn gặp ai mà. Bà điếc à? Dũng ngắt cả lời của mẹ bằng một giọng điệu đầy thô lỗ. Nói dứt câu anh quay lưng vào vách tường. Thế Dũng bắt đầu quá đáng, bà Linh thì thầm với Kiều. Thôi, con ra ngoài trước đi. Có gì lát nó ổn rồi tính. Vừa nói bà vừa dùng tay đẩy Kiều đi. Phải đến khi bóng của cô khuất sau cánh cửa thì bà mới quay sang phía Dũng. Sao con tự nhiên lại đuổi nó? Hai đứa chúng mày rút cuộc có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả. Chỉ là con đang mệt, con không muốn gặp cô ấy thôi. Ô hai cái thằng này. Mà còn nữa, con muốn về nhà. Ở đây ngột ngạt khó chịu lắm. Cứ bình tĩnh, bác sĩ bảo con phải ở lại để theo dõi. Con thấy trông người thế nào? Không sao, cứ cho con về đi. Bà Linh tuy không an tâm, nhưng Dũng nói quá nhiều thì bà đành phải nghe theo lời của con. Sau khi làm thủ tục xong, Dũng bước ra khỏi phòng và leo lên taxi ra về. Thậm chí anh cũng chẳng hề quan tâm xem Kiều có về hay vẫn đợi ở ngoài. Đến hơn 9 giờ đêm, hai mẹ con về đến nơi. Bà Linh do cả ngày đi lại khắp nơi cho nên thấm mệt. Bà chỉ hâm đồ ăn cho con trai rồi lên giường nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bát đĩa vọng dưới nhà bếp, bà cũng an tâm được phần nào mà nhắm mắt ngủ. Do ngủ sớm cho nên đến nửa đêm bà Linh tỉnh dậy. Cộng thêm việc cổ họng khát khô cho nên bà nhỏm dậy. Bà lọ mọ mở cửa phòng tìm nước uống. Xuống đến nơi thì bà mở đèn lên. Và cũng chính lúc này, bà giật mình khi thấy gian bếp lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường. Trên bàn mấy nồi đồ ăn nằm lăn lâm lấp, cơm vãi ra lung tung. Trời đất ơi, cái gì thế này? Bà cũng chỉ nghĩ chắc là đám chuột trong nhà quậy phá. Thế nhưng cái khả năng này nhanh chóng bị dập tắt, bởi chẳng có con chuột nào đủ sức để có thể làm ra được cái chuyện này. Trường hết, bát đũa trên bàn chứng tỏ đã có người ăn, mà trong nhà thì còn ai khác ngoài Dũng. Nhớ tới những tiếng bát đũa trước khi ngủ, bà lẩm bẩm: quái thật, cái thằng này nó sao vậy chứ? Ăn uống xong không có dọn mà còn bày bừa thế này. Mày hư lắm rồi con ạ. Sẵn gân bực bội vì thái độ của con trai, bà Linh bước về hướng phòng của Dũng. Tới nơi cũng đã khuya, không muốn phá giấc ngủ của anh, bà chưa vội gõ cửa mà ghé tai vào nghe ngóng. Có tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên, tức là Dũng đang ngủ say. Bà Linh đành lắc đầu và rời đi. Định bồng sáng hôm sau sẽ mắng cho con trai một trận về cái tội làm biếng, bê tha cầu thả. Bà cũng không muốn dọn dẹp đống bừa bộn dưới bếp kia, mà sẽ dùng nó như một bằng chứng xác đáng cho anh khỏi chối tội. Uống nước xong, bà trở về phòng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Đồng hồ lúc này cũng chỉ hơn 1 giờ sáng. Bà nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Thế nhưng một âm thanh vang lên làm cho bà Linh giật mình. Bà mở bừng mắt ra. Âm thanh kia tiếp tục vang lên. Lần này thì bà có thể xác định được nơi phát ra âm thanh ấy. Đó chính là ở dưới bếp. Giờ chắc chắn Dũng đang ngủ, cho nên bà chỉ nghĩ đến việc có chuột phá phách mà thôi. Có lẽ lần này chúng bị thu hút bởi cái mùi của đống đồ ăn vương vãi kia. Thế là bà Linh lại tiếp tục nhòm dậy thêm một lần nữa. Trong cuộc đời của bà ghét nhất là lũ chuột, cho nên bà phải bắt cho bằng được chúng mà thôi. Cánh cửa phòng được mở ra, bà Linh lách người bước nhẹ. Trên tay của bà cầm sẵn một cái cán chổi. Lúc chỉ còn cách bếp chừng 5 bước chân, bà dự định trong đầu bật điện thật nhanh rồi tìm kiếm lũ chuột phéo phách kia trong một trận. Thế nhưng cái dự định này có vẻ không thực hiện được, bởi bà nhận ra trong gian bếp của mình không phải là chuột, mà thay vào đó lại là một bóng người. Tuy trong nhà không có bật điện, nhưng ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào cũng đủ để cho bà nhìn thấy. Đây là người, và lại còn là một người đàn ông. Bà Linh hoảng lắm bởi cái ý nghĩ có trộm bắt đầu hiện hữu trong đầu của bà. Mình phải làm gì đây? Có trộm thật sao? Trong khoảnh khắc ấy, tất nhiên là bà Linh chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét thiệt hơn. Bà đưa tay bật công tắc đèn thật nhanh, miệng của bà chuẩn bị kêu lên. Ấy thế nhưng thêm một lần nữa bà lại phải khựng lại, bởi trong gian bếp lại hoàn toàn trống trơn. Cái bóng người bà vừa thấy kia thậm chí chẳng có chút dấu hiệu gì là tồn tại. Chuyện gì thế? Bà Linh thẳng thốt, nhưng để cho chắc hơn, bà rón rén kiểm tra từng ngóc ngách một cách cẩn thận. Đúng là không hề có ai khác trong nhà. Xong xuôi, bà đưa tay lên vỗ trán của mình. Trời đất ơi, mình già thật rồi, nhìn gà hóa cuốc. Không may mà kịp bật đèn, chứ không hàng xóm tưởng trộm thật, khéo lại qua chửi mình khủng mất. Còn lúc nãy thì chắc là chuột thật, để mai ra chợ làm mấy cái bẫy. Trở về phòng lần thứ hai, bà Linh nằm xuống rồi nhanh chóng quay trở lại giấc ngủ. Cũng may là không còn tiếng động nào làm phiền nữa. Bà cứ như vậy nằm một mạch cho đến tận sáng. Do ảnh hưởng của giấc ngủ không trọn vẹn buổi đêm, cho nên sáng hôm nay phải đến hơn 6 giờ bà Linh mới thức dậy. Muộn hơn thường ngày chừng 1 giờ. Sự nhớ đến việc phải chuẩn bị bữa sáng như mọi khi cho con trai, bà nhanh chóng bước xuống giường. Chưa kể bà còn phải cảm giảm anh về đống bừa bộn đêm qua. Thế nhưng khi ra đến nơi thì gian bếp lúc này sạch bóng hoàn toàn. Không những vậy, trên bàn còn chuẩn bị một phần ăn sáng còn nóng hổi. Bà Linh lẩm bẩm: ai chà ơi, cái thằng này, đừng có nói là mày định hối lộ mẹ nha, không có dễ vậy đâu. Bà quay người hướng về phòng của Dũng rồi gọi: Dũng ơi, ra đây mẹ bảo. Sau tiếng gọi không có người trả lời, lấy làm lạ, bà liền bước tới tự mình mở cửa ra xem. Cánh cửa phòng của Dũng vừa được mở ra, bà Linh lại được thêm một phen bất ngờ vì không thấy con trai đâu cả. Ờ, chưa tới giờ làm cơ mà, nó đi đâu rồi chứ? Tìm khắp nhà vẫn không thấy Dũng đâu, cả chiếc xe ở ngoài cũng không có, gọi điện thoại thì anh không nhấc máy. Chắc là nó sợ mình mắng, dậy sớm dọn đồ mua đồ ăn sáng rồi đi rồi, cây thẳng. Phải đến quá trưa thì Dũng mới tan làm trở về. Bà Linh cũng không nhắc đến chuyện bắt đũa đêm qua. Anh ngồi xuống ghế lấy nước mát rồi tu ở ngực: À mẹ này, không cần phải đi thuê đồ với lại mua lễ vật làm lễ hỏi đâu. Mày nói vậy là sao con? Thì con quyết định rồi, để Kiều sinh xong con á thì làm luôn một lần cho tiện. Cái gì? Mày đừng có đùa với mẹ được không? Con đâu có đùa đâu, con quyết định mà, con sẽ báo với Kiều sau. Thế gia đình của nó có chịu không? Thì không cưới luôn, thế lại càng khỏe. Cái gì hả? Mày có bị điên không hả con? Cái trời nắng quá mà ảnh hưởng đến thần kinh à? Tự nhiên lại... Con không có điên, chỉ là con không muốn làm đám hỏi bây giờ nữa thôi. Trời đất ơi, thế rồi thì cái thai trong bụng con Kiều tính sao? Mày điên hả Dũng? Có gì đâu, phá là xong mà. Vừa nói dứt câu, Dũng ăn ngay một cái tát đến từ bà Linh. Nhìn vẻ mặt của bà hiện tại đủ hiểu là bà giận dữ tới nhường nào. Thế nhưng Dũng lại chẳng hề bận tâm. Anh vẫn trơ ra. Uống cạn cốc nước, Dũng đứng lên bỏ đi thẳng về phía phòng của mình. Dự cảm có chuyện chẳng lành, bà liền gọi điện cho Kiều. Cái gì? Cô Linh, cô đừng đùa con ạ. Khi nghe xong thì cô cũng hết sức sửng sốt. Cô cũng chẳng hiểu nổi nó nữa. Thảo nào mà sáng đến giờ con gọi anh ấy không có được. Thôi để đó chiều anh Dũng đi làm về, con sẽ qua để hỏi cho ra nhé. Nó là làm khoảng chừng hơn 7 giờ tối, Kiều có mặt tại nhà bà Linh. Tuy nhiên trước tiếng gọi của hai người phụ nữ để mong nói chuyện cho rõ, thì Dũng lại không chịu mở cửa phòng ra nói chuyện. Kiều, em về đi, anh đang mệt. Mệt cái gì chứ? Sao anh không chịu nói chuyện rõ ràng với em? Rõ ràng cái gì? Thì để sau này sinh con thì cứ hỏi làm đăng ký kết hôn cũng đâu có muộn đâu. Cần phải gấp vậy không? Với lại anh cũng muốn biết một số chuyện trước khi cưới em. Chuyện gì? Thì ai biết đứa con trong bụng em có phải của anh không? Dũng! Bà Linh kiềm chế hết nổi bà quát lớn. Mày điên hả con? Sao mày lại nói những cái câu như vậy? Mẹ đâu có dạy mày như thế. Cuối cùng thì Dũng cũng mở cửa, nhưng không phải là để xin lỗi. Anh chỉ thẳng mặt của Kiều. Cô đừng có nghĩ là nhà cô giàu có là tôi sẽ cắn răng nhận con của thằng khác làm con của mình. Mơ đi. Kiều tổn thương tới mức ngã quỵ xuống đất, cô lắp bắp. Anh sao? Bực cả mình đó, biến đi cho khuất mắt tôi. Nói dứt câu thì Dũng quay lưng trở về phòng, đóng sầm cửa lại. Bà Linh cúi xuống đỡ Kiều dậy. Thế nhưng cô làm sao có thể ở lại đây? Kiều nghiến răng rồi nói. Được lắm, anh được lắm. Sau khi Kiều rời đi, không khí trong nhà lúc này hết sức ngột ngạt. Bà Linh có cảm tưởng như thể ai lấy đi hết oxy vậy. Một lát sau bà đưa tay gõ cửa phòng của con trai. Dũng ơi, con không muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ đi nghỉ đi, đừng mong thuyết phục con thay đổi ý kiến. Con không bao giờ đâu. Bà Linh im lặng bất lực trở lại, ngồi trên bộ bàn ghế ở ngoài phòng khách. Suốt cả đêm bà suy nghĩ, nhưng vẫn chẳng thể nào tìm được một lý do thỏa đáng cho quyết định của con trai. Ngay cả việc đứa con trong bụng của Kiều có phải là cháu nội của mình hay không thì bà cũng chưa bao giờ nghi ngờ. Kiều là một cô gái tốt, thậm chí là còn không chê gia cảnh của hai mẹ con. Vậy thì có lý do gì để mà phản bội? Càng nghĩ bà lại càng thấy đầu óc của mình mụ mị đi mà thôi. Sáng hôm sau, Dũng giống như một con người khác vậy. Anh thức dậy ăn uống nói chuyện vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí bà Linh còn tưởng con trai của mình đã thôi, không còn giận dỗi Kiều nữa, cho nên quyết định bảo anh qua làm lành với cô. Thế nhưng đến khi nói ra thì bà bị Dũng gạt phăng đi. Con không đời nào suy nghĩ lại đâu. Mẹ yên tâm đi. Sau này con nhất định sẽ tìm cho mẹ một đứa con dâu tốt. Dũng à, mày điên rồi con. Xuất liền ba hôm, hai mẹ con bà Linh tuy sống cùng nhau trong cùng một căn nhà nhưng không hề có chút tương tác hay chuyện trò gì cả. Dũng ban ngày đi làm giữa lúc buổi tối, có về thì cũng ở lì trong phòng. Tôi đến anh mở cửa đi ra ngoài, đến tận rạng sáng hôm sau mới về. Bà Linh có muốn nói chuyện với con trai cũng không hề có cơ hội. Đêm nay cảm thấy không thể để yên cho mọi chuyện diễn ra như vậy. Bà Linh quyết định thức khuya ngồi đợi con trai về để nói cho ra nhẽ. Kim đồng hồ chuyển sang hơn 1 giờ sáng thì tiếng xe máy bên ngoài báo hiệu Dũng đã về. Bà Linh rời khỏi giường ngủ của mình, bà cố gắng chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Câu mày lúc bà ra đến nơi, Dũng cũng vừa bước vào trong phòng khách. Dũng! Bà Linh vừa gọi vừa với tay bật đèn. Ánh sáng chiếu ra lan cả căn phòng. Rất nhanh chóng bà thốt lên kinh ngạc bởi trông thấy khắp người con trai bốc lên một mùi bia rượu nồng nặc. Trời đất ơi, mày say hả con? Không có gì. Ấy vậy mà trái ngược với sự quan tâm của bà, Dũng trả lời cộc lốc rồi đi thẳng một mạch về phòng. Nhớ đến ý định ban đầu, bà Linh nhanh chân lấy người chèn ngay trước mặt của anh. Dũng, con từ từ hãy vào phòng. Ra ngoài ngồi đi, mẹ có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Con mệt lắm, con muốn nghỉ. Để mai nói được không? Không, nhất định bây giờ phải nói, nếu không mẹ không ngủ được đâu. Dũng đứng yên im lặng mất hơn một phút rồi lững thững bước ra bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Bà Linh thở dài bắt đầu câu hỏi của mình. Con trả lời thật cho mẹ nghe, con định hủy hôn sự với con Kiều thật hả? Vâng. Lý do là gì? Con có thể không nói với nó, nhưng còn mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ mẹ không quyền được biết? Trước câu hỏi của mẹ mình, Dũng tiếp tục im lặng. Phải đến khi bà Linh hỏi thêm lần nữa, anh lúc này mới thì thầm. Con thấy đứa con trong bụng Kiều không phải là con của con. Sao con biết? Con có bằng chứng gì về cái chuyện nó làm lỗi với con không? Con không. Vậy thì dựa vào đâu con lại nói như vậy? Con nằm mơ. Cái gì? Con nghiêm túc không đấy? Con muốn hủy hôn sự vì một giấc mơ? Đúng. Con nằm mơ. Nằm mơ nhiều lắm. Con thấy Kiều phản bội con. Đứa con trong bụng cô ta là của người khác. Thôi con đã quyết định xong rồi, mày đừng có hỏi làm gì nữa, con đi ngủ đây. Nói xong thì Dũng đứng dậy bước thẳng về phòng của mình. Tiếng chốt cửa khô khốc vang lên. Bà Linh ngồi thừa người ra trên ghế, ánh mắt của bà hướng về tấm di ảnh của chồng gần đó mà lẩm bẩm. Ông ơi, tại sao nó lại ra nông nỗi này hả ông? Tôi thực sự hết cách rồi. Một lát sau, cơn mệt mỏi ập tới. Bà Linh nằm ngủ gục trên ghế lúc nào không hay. Trong giấc mơ của mình, bà loáng thoáng thấy chồng hiện về. Kể từ ngày ông mất đi cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trong giấc mơ. Ông ấy đứng bên ngoài đưa cặp mắt nhìn thẳng vào bên trong phòng của Dũng rồi lắc đầu. Tất nhiên với một người duy tâm như mình, bà cảm giác trong chuyện này có thứ gì đó không được bình thường. Và cả cái giấc mơ không đầu không đuôi của con trai nữa. Sáng hôm sau, bà Linh thức dậy sớm lắm. Bà đưa mắt nhìn lên đồng hồ đang hơn 5 giờ sáng. Bà chống tay ngồi dậy bước đến phòng của Dũng. Khi ghé tai vào cánh cửa, bà nghe thấy tiếng ngáy đều đặn của con trai. Mọi thứ vẫn bình thường lắm. Nếu như ở mấy hôm trước, bà sẽ chẳng muốn làm phiền. Thế nhưng hiện tại có một thứ gì đó như thúc giục bà mở cửa phòng của Dũng để xem có gì bên trong. Tính ra từ khi Dũng thay đổi giờ giấc sinh hoạt của mình, bà chẳng có cơ hội được vào phòng của con trai thêm nữa. Bà Linh đưa tay vặn cái nắm cửa, nó đã bị khóa cứng từ bên trong. Thế nhưng vẫn chưa hết cách, bà sực nhớ đến chùm chìa khóa dự phòng ở trong hộp tủ. Vốn rất tôn trọng đến quyền riêng tư của con cái, cho nên bà rất ít khi dùng đến nó. Lần gần nhất bà dùng thậm chí là bà chẳng nhớ nổi là khi nào. Sau khi tìm thấy chùm chìa khóa, bà Linh nhanh chóng cha nó vào trong ổ. Tiếng chốt cửa được bật ra, bà hít một hơi, dùng tay vặn một cách nhẹ nhàng nhất. đến khi những hình ảnh đầu tiên trong căn phòng của Dũng làm cho bà Linh há hốc mồm kinh ngạc. Bởi đây không còn phải là căn phòng ngủ nữa, mà nó giống với một cái bãi rác thải thì hơn. Quần áo bẩn mất mấy ngày không có dính đầy mùi bia rượu được vứt lung tung khắp sàn nhà. Dũng đang nằm ngủ một cách say sưa trên giường. Trông gương mặt của anh hết sức bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cái quái gì thế này? Bà Linh thầm thốt lên, bởi hơn ai hết bà biết tính sạch sẽ của đứa con trai. Nhất là khi chỉ cần phòng có mùi hôi, anh không ngủ được. Không chần chừ thêm, bà Linh bước tới lay Dũng dậy để hỏi về mớ lộn xộn này. Thế nhưng vừa mới chìa tay ra chưa chạm đến thân người của anh thì anh ta đã mở mắt, chừng chừng ra nhìn bà rồi bảo: Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ em... Bà Linh lắp bắp, bởi biểu hiện của Dũng lúc này là hết sức đáng sợ. Cả mắt của anh nó khác lắm, không hề giống với Dũng trước đây. Hay nói chính xác hơn, ánh mắt của anh bấy giờ đã tràn ngập sự vô cảm lạnh lùng. Ai cho mẹ vào đây? Mau ra ngoài đi. Mẹ ăn ở bầy nhảy quá đấy con. Kệ thôi. Dũng thậm chí còn thay đổi luôn cả cách xưng hô. Anh đứng thẳng người dậy như thể sắp sửa lao đến tấn công chính mẹ của mình. Bà Linh sợ quá vội giật lùi ra đằng sau vài bước. Theo đà đó, Dũng cũng đẩy bà ra khỏi phòng rồi đóng sầm cánh cổng lại. Ra ngoài đi, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi. Bà Linh lúc này bàng hoàng lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình bà bối rối và hoảng sợ như vậy. Phải mất thêm một lúc thì bà mới có thể định thần lại. Bên trong phòng, tiếng ngáy của Dũng tiếp tục vang lên đều đặn. Đến thời điểm này, bà Linh có thể khẳng định được một điều: chắc chắn Dũng đang gặp một vấn đề gì đó. Anh đã không còn bình thường được như trước nữa. Bà cũng đã nghĩ đến việc gọi nói chuyện này cho Kiều nghe, nhưng mà ý định ấy cũng nhanh chóng bị gạt bỏ. Bởi hơn ai hết, bà không còn mặt mũi nào để nói chuyện này. Nó chẳng khác nào là đang giấu giếm, viện cớ cho con trai của mình vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, bà sực nhớ tới ông Thịnh, một người quen của gia đình. Ông này làm nghề xem phong thủy, gieo quẻ bói. Sau khi gọi cho đối phương thăm hỏi vài câu thì bà trình bày luôn tình trạng của con trai. Ông Thịnh nghe xong thì cũng tò mò lắm. Ông không những đồng ý giúp bà mà còn bảo sẽ tranh thủ qua ngay bây giờ. Đúng như lời hẹn, khoảng chừng nửa giờ sau ông Thịnh đến nơi. Sau khi vào đến bên trong nhà, ông từ tốn hỏi: Đâu, cái thằng Dũng đâu? Nó đang nằm ở trong phòng, sáng nay nó nghỉ. Bà Linh nói với một giọng điệu e dè: Mà từ từ đã, để tôi xem thế nào, chứ sợ nó kích động lên rồi làm gì quá khích cũng không chừng. Nói rồi bà bước tới ghé sát vào cánh cửa phòng của Dũng để nghe. Thế bên trong im lìm, bà thì thầm gọi: Dũng ơi, Dũng, con dậy chưa Dũng ơi? Không có tiếng trả lời, bà bắt đầu tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa dần dần được mở ra, vẫn là cái khung cảnh bừa bộn hôi hám lúc nãy. Nhưng mà có điều Dũng không ngủ, anh đang ngồi trên giường, đưa ánh mắt trừng trừng nhìn hai người. Ai đây? Ông là ai? Tên đây làm gì? Dũng à, mày không nhận ra chú à? Chú Thịnh đây con. Ông Thịnh tươi cười đáp lời của Dũng, nhưng anh không có gì đã vui vẻ. Ngược lại, thái độ của Dũng xem ông như là kẻ thù cũng không hề quá. Bà Linh nhẹ nhàng rồi nói chen: Dũng à, con không nhớ chú Thịnh hả con? Chú là bạn thân của bố chú sang chơi, nghe bảo con ốm cho nên muốn vào thăm. Không cần, mời ông đi qua khỏi phòng của tôi. Dũng thẳng thừng từ chối, thế nhưng tất nhiên là ông Thịnh không thể nghe theo. Ông chậm chậm bước tới gần chiếc giường của Dũng hơn. Mùi hôi sộc vào trong mũi làm ông nhăn mặt khó chịu. Con cứ ngồi yên đó để chú qua xem cho, chứ cũng có biết một chút y thuật. Vừa nói ông Thịnh vừa đưa bàn tay của mình lên toàn định chạm vào người của Dũng. Thế nhưng anh nhanh như cắt để ông bật ngửa ra. Do nhất thời không kịp phòng bị, cho nên ông nhanh chóng ngã rúi rủi xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Dũng đứng dậy lao thẳng đến nắm lấy cổ áo của đối phương. Tôi nói là không cần, ông mau cút đi, mau cút đi cho khuất mắt tôi. Trong lúc giằng co, Dũng đám đứt cả hàng cúc áo của ông Thịnh. từ đó để lộ ra một sợi dây chuyền mật vật. Chuyện xảy ra tiếp theo mới đáng nói. Dũng buông luôn cổ áo của ông Thịnh, giật lùi lại vài bước. Gương mặt của anh không còn hung hăng nữa, thay vào đó là một sự bối rối sợ hãi. Bà Linh không đứng yên được nữa, bà lao đến gọi con trai. Thế nhưng bây giờ ánh mắt của Dũng chỉ có hướng về phía ông Thịnh mà thôi. Anh ngồi thu lu trong góc, lưng tựa vào vách tường. Bà toan định muốn hỏi gì thêm, nhưng chính ông Thịnh là người kéo bà ra ngoài. Chị Linh à, ra đây tôi có chuyện muốn nói. Ra khỏi phòng của Dũng, bà Linh sụt sùi. Anh Thịnh à, anh xem giúp tôi thế nào chứ. Chứ cứ trên thế này tôi sợ lắm. Tôi e là cái chuyện này không đơn giản, chỉ là một căn bệnh đâu chị. Có thể thằng Dũng nó làm sao à? Ông Thịnh trầm ngâm thêm một lúc, sau đó đưa tay mình chỉ lên sợi dây chuyền trên cổ của mình rồi bảo: chị có thấy nó sợ cái thứ này không? Vâng ạ, hình như là có. Nó sợ cái dây chuyền của anh. Sợi dây này là bảo vật mà sư phụ tôi lúc ngài còn sống. Nó có tác dụng xua đuổi tà ma. Hễ ma quỷ hay những thứ không sạch sẽ tiếp xúc gần sẽ bị uy lực của nó làm cho kinh sợ. Sau đó tôi... Tất nhiên là bà Linh hiểu sự ngập ngừng này của đối phương. Bà giật mình một cái giống như được khai sáng vậy. Bà lẩm bẩm: thôi đúng rồi, ông nói tôi mới nhớ. Cái dạo này thằng Dũng nó khác lắm. Có khi tôi còn cảm tưởng đây không phải là con trai của mình. Có khi nào nó bị người âm theo không hả? Tôi không biết. Nhưng mà cái chuyện này không có đơn giản là vong bình thường. Phải tìm đến những vị thầy pháp cao tay ấn để họ xem cho. Chứ tôi thì không có đủ sức đâu. Trời đất ơi, thì biết tìm ai bây giờ? Bà đợi tôi một chút. Cũng may ông Thịnh dùng mối quan hệ của mình để giới thiệu cho bà một vị đồng nghiệp nghe đồn khá cứng tay trong vấn đề tâm linh này. Không một chút chần chừ, bà Linh tìm tới đó ngay. Giữa trưa bà Linh cũng đến địa chỉ theo lời của ông Thịnh hướng dẫn. Bất ngờ lắm bởi nó khác xa hoàn toàn so với trí tưởng tượng trong đầu của mình. Nơi ở của vị thầy bói này khá đơn sơ, nhỏ bé. Tuy nhiên bên ngoài sân đang có hàng chục người xếp hàng chờ đợi đến lượt. Có chút hoang mang bởi số đông người này, bà đứng ở ngoài chần chừ mãi. Nhưng cũng may do được ông Thịnh giới thiệu nên có người chạy ra hỏi thăm rồi đưa bà vào. Lúc đi ngang đám người kia, bà không khó để mà nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán, thậm chí có cả ganh tị nữa. Vào bên trong sảnh chính của căn nhà lớn, bà thấy nó được bài trí bằng hàng chục cái bàn thờ lớn nhỏ. Khói hương thì nghi ngút đến mức trông như sương mù buổi sớm. Không lan màn nữa, một người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng: chào bà, bà là bạn cùng Thịnh đó hả? Dạ vâng, là tôi đây thưa bà. Cái này thì không cần biết đâu, nói chuyện của bà trước đi. Tôi nghe ông Thịnh bảo đến đây là vì chuyện con trai của bà. Vâng ạ. Sao không đưa cậu ta tới đây? Nó không có chịu đi. Thậm chí ở trong nhà muốn vào trong phòng của nó để nói chuyện cũng khó. Người phụ nữ liền gần gù thắp thêm một nén hương lên cái lư nhỏ gần đó rồi bảo: được rồi, bây giờ bà kể chuyện con trai của bà cho tôi nghe, rồi ghi luôn ngày tháng năm sinh của cậu ấy ra đây. Dạ vâng ạ. Bà Linh lúc này rối rít làm theo. Sau khi nghe chuyện bà kể, người phụ nữ kia có vẻ đăm chiêu. Chưa hết, sau khi lẩm bẩm tính toán từ ngày tháng năm sinh của Dũng, vẻ mặt của bà ta tối sầm lại, liên tục lắc đầu: không ổn, không ổn rồi. Thế như vậy bà Linh lo lắng lắm. Bà gần như đã quỳ xuống rồi van nài: thầy ơi, tôi xin thầy, xin thầy hãy cứu giúp con của tôi. Tôi không muốn nó có mệnh hệ gì đâu thưa thầy. Bà bình tĩnh đi, con trai của bà rất có khả năng đã bị người ta ếm bùa. Cái gì, ếm bùa ạ? Đúng vậy, tôi bấm đồn từ nãy đến giờ thì quẻ nó ra như vậy. Hơn nữa kẻ làm ra thứ bùa này tài phép rất cao thâm. Trời đất ơi, thầy ơi, thầy cứu con tôi. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy thầy. Tôi xin thú thật là cái phép này không phải muốn giải là giải được đâu. Thậm chí nếu không đúng cách, con trai của bà sẽ bị điên mãi mãi, hoặc tệ hơn là ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Nếu mà muốn an toàn thì chỉ có một cách thôi. Cách gì à? Thầy cứ nói tôi xin nghe theo. Đó là... Nhất định nói gì đó, đột nhiên bà ta im lặng. Hai hàng lông mày lúc này nhíu lại. Thôi, tạm thời chưa thể xác định được chính xác. Bà mau dẫn tôi về nhà bà đi, để tôi xem qua một lượt. Dạ vâng ạ. Thế là bà Linh nhanh chóng dẫn người kia về nhà của mình. Vừa mới đứng trước cổng, bà thầy bói đã lắc đầu. Đúng như tự dự đoán, không, thật là không ổn rồi. Vẻ mặt của bà lúc này càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Khi vào đến phòng của Dũng, anh tuy không lao đến tấn công như với ông Thịnh ban sáng, thay vào đó là những câu mắng chửi hết sức thậm tệ. Cút đi, chúng mày cút hết đi, hết đứa này đến đứa khác, cút hết đi. Những câu nói này dù có nằm mơ, bà Linh cũng không thể nào tưởng tượng được con trai của mình có thể nói ra. Xem xét thêm một lúc, bà thầy bói quay ra. Bà cũng không nói gì, vội mà bảo bà Linh ra tận ngoài đường để nói chuyện. Thầy ơi, sao rồi ạ? Thầy có thể nói cho con biết được không? Con trai con nó có bị bỏ bùa không thầy? Đúng là cậu ta bị người ta yểm bùa rồi. Hơn nữa nó còn gây gớm hơn tôi tưởng. Trời đất ơi, chả lẽ là hết cách cứu nó sao thầy? Vẫn còn. Bởi cả này tuy ra bùa độc địa, nhưng may mắn là không thể tuyệt đường cứu chữa. Thực ra thì cũng không khó lắm. Bà chỉ cần biết được ai đã bỏ bùa con trai của bà, sau đó đọc cái bản thờ đạo của kẻ đó, dùng nước xin là bình cam lộ của Phật bà Quan Âm trên chùa dưới lên. Chỉ có như vậy con của bà mới được hóa giải bùa. Nhưng mà những cái chuyện này, nếu như phá đi thì người làm bùa sẽ nhận lãnh hậu quả hết sức nghiêm trọng. Đó, những gì cần nói tôi cũng đã nói. Việc còn lại phải do chính bà và gia đình bà quyết định thôi. Ngay đến đây thì bà Linh suy sụp lắm. Trở về nhà bà ngồi thử người ra, nghĩ đến nát cả óc. Nhưng vẫn không thể nào nghi ngờ được ai đã bỏ bùa con trai của mình. Từ trước đến giờ bà đâu có đắc tội với ai, kể cả Dũng cũng không ngoại lệ. Thậm chí qua lời kể của anh thì ở chỗ làm, Dũng còn có tiếng là hòa đồng vui vẻ với mọi người. Càng nghĩ bà lại càng dần đi vào bế tắc. Trời dần khuya, tiếng động vọng lại ở bên ngoài đưa bà ra khỏi luồng suy nghĩ hiện tại. Nghĩ con trai đang ở đó, thế là bà nhanh chóng leo xuống giường, mở cửa ra ngoài để xem xét. Khi cánh cửa căn phòng vừa được mở ra, bà Linh nhận ra đúng là Dũng đang ở bên ngoài. Cụ thể hơn, anh đang ở trong bếp lục lọi đồ ăn. Trông thấy bà, Dũng không hề chào hỏi hay có bất cứ một phản ứng nào. Anh chỉ cầm cùi ăn lấy ăn để nồi cơm canh đã để sẵn trên bàn mà thôi. Trông thấy con trai như vậy, bà Linh mừng rỡ lắm vì cứ nghĩ chắc anh đã trở lại bình thường. Thế nhưng không, chưa kịp bước đến gần hơn, Dũng đã trừng mắt. Bà định mời ai tới làm phiền tôi nữa? Con à, con làm ơn tỉnh lại đi. Mẹ là mẹ của con đây. Im đi, đừng có làm phiền tôi. Và rồi như thể bừng tỉnh, bà Linh lắc đầu. Không, mày không phải con tao. Thầy nói đúng, mày không phải là con tao. Trước câu nói này của bà, Dũng đột nhiên cúi gằm mặt xuống đất rồi cười ré lên. Đúng, đến bây giờ bà mới biết. Trời đất ơi. Bà Linh thốt lên để kinh hãi, còn Dũng thì nhổm dậy bỏ đi thẳng về phòng. Ở bên trong tiếng cười kia chốc chốc lại vang lên. Chỉ còn lại một mình bà lọ mọ bước tới cái bàn thờ của chồng, tay run rẩy thắp nén hương rồi lâm dâm khấn vái. Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng, phù hộ độ chỉ cho con trai của mình. Chứ cứ thế này tôi sao chịu nổi chứ. Không biết lời cầu khấn này có thực sự được chồng bà nghe thấy hay không, mà kể từ lúc ấy trở đi, trời đổ mưa ầm ầm không ngớt. Sáng hôm sau, Dũng vẫn nghỉ làm mà ở lì trong phòng. Nhà cũng hết đồ ăn để nấu nướng, cho nên bà Linh xách giỏ để đi chợ. Và rồi không hiểu sao, khi bà đang ngồi trên chiếc taxi, bà vô tình nhận thấy một bóng người quen thuộc. Hay nói đúng hơn, đó chính là Kiều. Cô đang ngồi một mình trong quán cà phê, đưa mắt nhìn ra ngoài đường một cách vô hồn. Vốn định đi luôn, thế nhưng không hiểu sao bà liền thốt lên. Bác Tài ơi, làm ơn dừng xe giúp tôi. Chiếc taxi dừng lại, Bà Linh thanh toán tiền rồi cứ như vậy mở cửa bước thật nhanh về tới quán cà phê. Và đến nơi bà liền khẽ gọi: Kiều ơi, Kiều. Nhìn thấy bà, Kiều bất ngờ lắm. Cô Linh, còn mấy hôm nay thế nào, có ổn không? Vâng ạ, con khỏe. Còn cô và anh Dũng? Thằng Dũng... Nhận ra có điều bất thường trong sự ngập ngừng này, Kiều lúc này liền hỏi: Sao vậy cô? Anh Dũng có chuyện gì? Cô đừng có giấu cháu. Bà Linh vốn không định nói gì cả, nhưng đúng thật là trong lúc này bà cần được giải tỏa hết những u uất trong lòng. Thế là một phút yếu lòng, bà cúi gằm mặt rồi tiết lộ: Có thể những gì cô nói đây con sẽ không tin, nhưng mà thằng Dũng nó bị người ta bỏ bùa rồi con ạ. À? Cái gì ạ? À? Kiều liền thốt lên để kinh ngạc, bởi đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy những chuyện như vậy. Nhưng bất ngờ người nói lại chính là bà Linh, một người có học thức, làm viên chức về hưu. Và đặc biệt hơn là kể từ khi tiếp xúc đến giờ, chẳng bao giờ cô nghe thấy bà nhắc đến ma quỷ hay những vấn đề mê tín dị đoan. Bà Linh thở dài lặp lại câu nói của mình thêm lần nữa: Thằng Dũng nó bị người ta bỏ bùa rồi con à. Con nói vậy là sao ạ? Con không hiểu. Chuyện là... Bà Linh nắm lấy tay của Kiều rồi ngồi kể lại tất tần tật mọi lời của thầy bói nói. Ngay đến đầu cô gái trẻ há hốc mồm kinh ngạc. Kể xong bà ủ rũ hai mắt rơm rớm nước mắt. Phía này cô không biết phải làm sao nữa con ạ. Nhà chỉ có một mình nó, cũng chẳng làm phương hại đến ai. Tại sao người ta lại độc ác vậy chứ? Thôi cứ bình tĩnh lại đi. Con có thể về nhà xem thử tình hình của anh ấy được không? Được chứ con. Sức cầu Kiều đứng lên cùng bà Linh quay về nhà. Đến nơi cô không chần chừ bước tới, có cửa phòng của Dũng rồi gọi: Dũng, Dũng ơi, anh ra đây nói chuyện với em đi. Thế nhưng không hề có bất cứ một lời trả lời nào. Kiều vừa tò mò vừa lo lắng, cộng thêm chuyện bà Linh vừa nói làm cho cô muốn được trông thiết tận mắt tình hình sức khỏe của người yêu. Dũng, anh mau ra đây đi, nếu không em sẽ lấy chìa khóa dự phòng em mở cửa đấy. Vẫn chẳng hề có câu trả lời từ Dũng, Kiều sốt ruột quá, cô đưa mắt nhìn bà Linh nhưng hiểu ý bà lấy chìa khóa mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, khung cảnh bên trong phòng của Dũng hiện ra hết sức kỳ dị. Vốn đã được bà Linh nói trước nhưng Kiều không thể nào tưởng tượng hết được. Bàn ghế, quần áo nằm vương vãi. Dũng ngồi trên giường hai tay thả lỏng. Khuôn mặt của anh lúc này mới đáng để nói, nó sạm đen đi giống như người răng nắng lâu ngày. Hai con mắt đen ngòm, không có dấu hiệu nào của tròng trắng. Mày vào đây làm gì? Ai cho mày vào đây? Dũng gầm gừ, cái giọng của anh trở nên âm trầm và khàn đặc, nghe như giọng của một người nào đó vậy. Kiều đứng sững người, quả thật cô không còn nhận ra người yêu của mình nữa. Dũng lúc này đứng thẳng người dậy, giơ tay chỉ thẳng vào cô rồi quát: Cút đi, ta không muốn nhìn thấy mày. Cút đi, để cho tao yên. Vừa nói anh vừa lao tới. Kiều bất ngờ không kịp phòng bị nên bị đẩy ngã một cái. Thế vậy bà Linh liền gào lên: Tôi xin lỗi, đừng hại con bé, chúng tôi sẽ không vào nữa. Kiều ơi, đi con. Nói xong thì bà dìu Kiều đứng lên rồi lùi lại. Hai người từ từ bước ra khỏi phòng. Đến khi cánh cửa khép lại, bên trong vang lên tiếng cười đầy kinh dị. Đến tận bây giờ Kiều tuy không muốn tin, nhưng chẳng còn cách nào giải thích hợp lý cho tình trạng của Dũng nữa. Cô Linh à, như vậy có nghĩa anh Dũng đang bị bùa ngải chi phối. Nhưng lời anh ấy nói lúc trước cũng không phải là thật lắm. Cô nghĩ là như vậy. Con đừng có nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đứa bé trong bụng. Bây giờ con cứ về đi, ở đây không có tiện đâu. Con hiểu. Khi nào có chuyện gì cô nhất định phải gọi cho con biết. Ừ, cô biết rồi. Rời khỏi nhà, bà Linh kiểu như một người mất hồn. Bởi nếu đúng như những gì bà Linh kể thì ai lại độc ác đến mức hãm hại Dũng như vậy. Càng nghĩ Kiều lại càng bất lực. Cô thậm chí còn lục tìm những mối quan hệ đồng nghiệp cũng như bạn bè của người yêu, nhưng mà đều không có ai có thể thực hiện việc này. Vừa đến nhà lúc này, Kiều đã dọn tới ở trong căn biệt thự với bố mẹ, nằm ngay trong trung tâm của thành phố. Vừa mới bước vào, cô thất thểu chẳng buồn để ý đến việc khóa cổng bên ngoài. Kiều à, mày sao vậy con? Không có chịu đóng cổng lại, ăn trộm nó vào nó khoáng cái xe bây giờ. Bà Lệ đang xem tivi, vừa ăn trái cây trong phòng khách, vừa nói vọng ra. Kiều dường như không nghe thấy lời của mẹ mình nói. Cô cứ như vậy đi thẳng vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế ở gần đó. Cái con này làm cái gì như người mất hồn vậy? Lúc này như sực nhớ ra điều gì, bà Lệ liền nói thêm. Mày lại đi tìm cái thằng khốn nạn đó hả? Nó đã chối bỏ con của nó, còn nhục mạ mày nữa, mà mày vẫn còn chưa sáng mắt ra hả? Không có, con không có đi gặp anh ấy. Thế thì tốt, lo ở nhà mà nghỉ ngơi. Cuối tuần này đi tới phòng khám với mẹ. Cái gì phòng khám tới đó làm gì? Còn làm gì? Phá cái thai trong bụng của mày đi. Nhà mình chưa đủ xấu hổ hay sao hả? Không, con không phá đâu. Mày đừng có bướng. Bây giờ thằng Dũng nó không nhận thì mày còn định sinh đứa con đó ra hả? Sinh xong sau này nó lại có cứ bòn rút gia đình của mình đấy. Mẹ đừng có nói vậy, con không đồng ý đâu. Đừng có mặc cãi, mày không có sự lựa chọn khác đâu. Ta đã nhượng bộ mày đủ rồi. Kiều Toan Đình phản đối thêm nữa thì bà Lệ nhỏm dậy. Bà biến mất sau mấy bậc cầu thang lên trên tầng. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của bà thì Kiều cũng không thể không nghĩ tới việc phá thai. Kiều thì thầm. Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không thể phá bỏ đứa bé này. Hơn nữa anh Dũng đang bị người ta hại nên mới ra như vậy thôi chứ. Đúng lúc này thì tiếng gọi thông báo của điện thoại chế độ rung vang lên. Kiều nhận ra nó phát ra từ chiếc điện thoại trên mặt bàn của bà Lệ. Mẹ quên điện thoại sao hả? Cô cầm lên thấy cái tên của bố mình hiện lên. Ủa, bố gọi sao? Cô nhấc máy nhanh chóng, nhưng chưa kịp thông báo là mẹ đang ở trên lầu thì giọng của ông đã vang lên. Bà mang tiền đến cho thầy chưa? Bảo ông ấy là nhanh chóng kết thúc chuyện này đi, kéo đêm dài lắm mộng đấy. Tôi muốn cái thằng đó nó biến mất khỏi cuộc sống con gái của mình, càng sớm càng tốt. Nghe câu nói này, Kiều khựng lại. Alo, bà có nghe tôi nói gì không? Trong đầu của Kiều bấy giờ như là bừng tỉnh. Cuối cùng cô cũng đã tìm ra được điều mà mình thắc mắc từ suốt từ nãy đến giờ. Đó chính là người nào đủ sự thù ghét để có thể hãm hại Dũng. Chắc chắn chỉ có một mình bố mẹ cô mà thôi. Lật lại khoảng thời gian trước và cái hôm mà cô về quê. Lúc ấy đang nằm trong phòng thì bà Lệ bước vào, hối thúc cô đi cùng đến một nhà ông thầy bói để xem giờ lành cho lễ hỏi. Tất nhiên là Kiều đồng ý ngay tấp lự. Đi gấp quá cho nên cô cũng không mang theo điện thoại. Đến nơi cô chưa kịp biết có chuyện gì xảy ra thì đã đựng cho uống một cốc nước màu vàng đục. Uống xong, Kiều thấy hai mắt của mình đỡ đẫn hẳn rồi từ từ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong phòng ngủ. Hỏi bà Lệ thì bà chỉ bảo do cô mệt ngất đi cho nên bà phải nhờ người đưa về. Chưa dừng lại ở đó, từ hôm ấy trở đi sức khỏe của Kiều lúc nào cũng không bình thường. Khi thì cô nóng sốt, khi thì lại lạnh như thể đang ở ngoài trời đông. Phải cho đến lúc bà Lệ đem một cái chậu cây xương rồng từ đâu về và bảo cô đặt vào trong phòng ngủ thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Nghĩ tới đây thì Kiều thốt lên. Đúng rồi, cái chậu cây ấy. Vừa nói Kiều vừa phi thẳng lên trên phòng của mình. Liền đến nơi cô không ngần ngại, cầm cái chậu cây đó lên. Sau khi xem xét một lượt, cô chẳng thấy có điều gì khác lạ. Nhưng cái đang định đặt nó trở lại bàn thì cô khựng lại, bởi nhận ra tay của mình có cảm giác cộm cộm. Hay đúng hơn là ở dưới đế chậu có dán một thứ gì đó. Và rồi một gói giấy màu vàng đã được Kiều tìm ra. Tháo cái gói ra khỏi đế chậu, cô lẩm bẩm. Cái gì vậy? Cơn tò mò khiến cho Kiều quyết định dở cái gói ra. Cái gói này kỳ thực là một lá bùa cỡ lớn. Nó được gấp làm năm, bên trong vết toàn những hình thù khó hiểu. Cái gì thế này? Sao nó lại được dán ở dưới chậu? Kiều Toan Đình đem lá bùa đi hỏi bà Lệ, nhưng cái ý định này nhanh chóng bị ngăn lại. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, cô quyết định gọi cho bà Linh. Sáng hôm sau, hai cô cháu mang lá bùa tìm tới nhà thầy bói hôm trước. Rất nhanh chóng bà thầy thốt lên để kinh ngạc. Trời đất ơi, ở đâu mà hai người có cái này? Dạ ở nhà con, Đây là bùa hộ mệnh, nhưng là hộ mệnh chống lại chính bùa ngải của mình. Cô là gì với con trai của bà Linh đây? Thưa con... Sau khi nghe về mối quan hệ của hai người, bà thầy bói cũng như vỡ lẽ, bà chỉ về phía Kiều. Chính bố mẹ cô là người yểm bùa cậu Dũng, để cậu gặp ảo giác suy nghĩ nhiều chuyện sai trái. Chưa hết, cái thứ nước mà cô được uống có tác dụng cắt duyên của hai người, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng và có dấu hiệu phản bùa, nên mẹ cô mới kích thỉnh cái lá bùa này về để cho cô khỏe lại. Kiều nghe vậy thì rú lên, trời đất ơi, sao mẹ lại ác vậy chứ? Bà Linh lúc này nói chen, thưa thầy, có cách nào hóa giải bùa ngải được không? Thầy làm ơn giúp tôi. Thì cũng như tôi nói hôm trước, phải phá cái bàn phép luyện bùa, rồi rối nước từ cái bình cam lộ. Nhưng mà sao vậy ạ? Thầy cứ nói đi. Một khi giải bùa thì bố mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm, vì họ luyện tà thuật, nhất định phải trả giá. Trời đất ơi! Trở ra khỏi chỗ của bà thầy bói, Kiều suy sụp lắm. Bà Linh thì không biết phải nói gì, bởi nếu bảo Kiều phá bùa thì làm sao cô có thể hại chính bố mẹ ruột của mình. Kiều này, con đừng có suy nghĩ nhiều, để cô tìm một vị thầy khác xem thử có cách nào hóa giải không. Nếu không thành nữa thì cô đích thân tìm tới xin lỗi bố mẹ con, xin cho thằng Dũng một con đường sống. Không, cô không cần phải làm gì cả, cái này là trách nhiệm của con. Con định làm gì? Kiều không đáp lại câu hỏi của bà Linh, cô cứ như vậy rời đi. Về tới nhà, Kiều chạy ào đến trước cửa phòng của bà Lệ. Mẹ ơi! Cánh cửa phòng được mở ra, bà Lệ không khỏi ngạc nhiên khi gương mặt giàn giụa nước mắt của con. Cái con này có chuyện gì vậy? Cái gì mà khóc lóc như con nít? Mà lại đi tìm cái thằng đó đó hả? Thế nhưng khi mà trông thấy lá bùa màu vàng trên tay của con gái, bà giật lùi lại miệng ấp úng. Sao mày lấy nó ra? Mày đưa đây để tao dán lại. Kiều quỳ sụp xuống đất, nói trong cơn nức nghẹn. Mẹ à, con biết hết mọi chuyện rồi. Tại sao mẹ có thể ác độc vậy chứ? Tôi là người yêu con và cũng là cả cháu nội của mẹ nữa cơ mà. Bà Lệ không nói nên lời, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh rồi hắng giọng. Nếu như mày đã biết được thì chả sao. Đúng là mẹ đã muốn thầy bỏ bùa nó đấy, bởi nó đâu có xứng đáng với gia đình này. Mày nghĩ mẹ có thể chấp nhận nó về đây rồi nghiễm nhiên hưởng tiền bạc của cái? Trời đất ơi, mẹ ác quá, mẹ độc ác quá. Đúng, mẹ ác. Nhưng mẹ ác vì cái gì? Mày đứng lên đi, chuyện đã rồi không thể thay đổi được đâu. Mẹ, con xin mẹ, thế thì mẹ muốn con lấy ai cũng được. Con chỉ xin mẹ hãy ngừng cái chuyện buồn ngày này lại đi. Con không muốn anh ấy bị hại chết. Mẹ, hơn nữa cô Linh cũng biết rồi, cô ấy lo lắng lắm. Cái gì? Bà Linh cũng biết. Thế bà ấy có biết là tao làm không? Biết. Ngay đến đây, gương mặt của bà Lệ có chút biến sắc. Nghĩ ngợi thêm một lúc, bà gật gù hạ giọng. Thôi được rồi, để đó mẹ sẽ đi gỡ bùa. Nhưng mà mày phải thề là không được qua lại với nhà đó, bỏ luôn cái thai. Con thề, chỉ cần anh Dũng bình an thôi con thề mà. Được, bây giờ mày về phòng nghỉ ngơi, để đó cho mẹ lo. Nói xong, bà Lệ sửa soạn rồi rời đi. Nên bà Lệ đến là một cái am thờ nhỏ, bên ngoài được trang trí đủ loại bùa với cả đuôi nheo sặc sỡ. Thầy ơi, thầy có nhà không thầy ơi? Từ bên trong có bóng người bước ra. Bà Lệ đây hả? Tôi đây thầy ơi, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì? Thì cái bùa lần trước thầy làm cho con, giờ tụi nó biết rồi, có khi nào tụi nó sẽ phá không? Thật vậy sao? Nếu đã như vậy để tôi làm luôn bước cuối cùng, tránh hậu họa về sau. Vâng, thầy xử luôn hai mẹ con nhà nó đi. Con mụ ấy biết, rất có thể nó sẽ trả thù con ấy. Ờ, tôi biết rồi. Theo chân của ông thầy, bà Lệ lọ mọ vào bên trong. Nhưng bà không hề biết được rằng, cô nói chuyện vừa rồi của mình đã bị chính Kiều nghe thấy. Cô bám theo mẹ của mình từ đầu, vì cảm giác bà Lệ không thành thật. Và cũng đúng như vậy, giờ bà còn định hại cả thông gia của mình. Kiều đau đớn lắm, vì có nghĩa là bà Lệ lừa cô thêm lần nữa. Không, không được rồi. Không hiểu sao lúc này Kiều như có một nguồn động lực vô hình nào đó cứ nghiến răng nghiến lợi đập thẳng vào cánh cửa am mà xông vào. Lúc này bà Lệ cùng vị thầy bói kia sững sờ lắm. Thế nhưng Kiều đâu có cho họ cơ hội để phản ứng. Cô lao đến hất đổ nguyên cái bàn thờ. Chưa hết còn lấy từ trong túi cái lọ nước thỉnh trên chùa, dưới thẳng vào tất cả mọi thứ. Lúc này bà Lệ trừng mắt rồi quát lớn. Kiều, mày làm cái gì đó? Mày có bị điên không? Thế nhưng bà đột nhiên im bặt, mẹ không nói được nên lời. Chưa hết vì thầy bói kia mới thê thảm. Ông ta nằm vật ra nền đất, miệng hộc máu, hai mắt trợn ngược. Sáng hôm sau, Dũng trở lại bình thường, anh ngơ ngác lắm, không hề nhớ ra bất cứ một chuyện gì. Còn ở phía ngược lại, bà Lệ bất ngờ phát điên, không nhận ra bất cứ một ai nữa. Hễ ai tới gần bà thì bà cũng đều lớn tiếng mắng chửi. Tình trạng này kéo dài được chừng khoảng 3 tháng thì bà đổ bệnh rồi qua đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.